Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 36. Lời nguyền rủa của gia tộc giàu có nhất 1. Phòng ngủ chính tỏa bắc hướng nam, lại thiết lập bố cục thanh long khiến cho chủ nhà có tài nguyên chảy vào cùng cuộn do nước, mà khối núi đá được bày ở ngoài cửa kia lại càng tuyệt diệu. Trong phòng livestream số 1, Tuân Dĩ Khuynh vẫn đang tiếp tục giải thích bố cục phong thủy trong phòng ngủ chính lớn nhất của khu biệt thự. Khối núi đá này là vật ổn định khí, có thể khiến cho chủ nhân căn nhà này nhiều con cháu, nhiều phúc lộc. Người già trong nhà cũng sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Bố cục song sinh tuyệt diệu như thế này thật là hiếm thấy. Ông ta đang nói thì trong phòng livestream đột nhiên ồ vào một số lượng lớn khán giả. Khi Tuân Dĩ Khuynh nhìn thấy trên khu vực bình luận có người bê nguyên văn câu nói của Cốt Chi Tang đến, thì ông ta lập tức giận tím mặt. Đứa trẻ này sao lại nói năng lỗ mãng, xúc phạm tiền bối phong thủy như thế? Vậy đại sư Tuân cảm thấy Cố Chi Tang nói không đúng sao? Đương nhiên rồi. Tuân Dĩ Khuynh cười lạnh nói, bản đạo đã tu hành hơn 10 năm, chưa bao giờ nghe nói rằng thanh long lãm nguyệt cục sẽ khiến cho người ta tan cửa nát nhà. Khu biệt thự này quần tụ linh khí và có bố cục phong thủy tốt, có thể nói là thiên thời địa lợi. Nhưng mọi người cần phải hiểu rằng, cho dù có bố cục phong thủy tốt đến đâu, thì yếu tố quyết định chính vẫn là nhân hòa. Chủ nhà này quả thật đã liên tiếp xảy ra một số chuyện không may, trong nhà cũng quanh quẩn một luồng quán khí. Tôi thấy chỉ có một lời giải thích cho chuyện này, đó chính là chủ nhà đã từng phạm phải tội ác tày trời. Quá nghiệt dội ngược lại đã xung đột với bố cục phong thủy, vì vậy đã ảnh hưởng đến người nhà. Nghiêm túc sao? Chủ nhà người ta đã cho tổ sản xuất chương trình mượn biệt thự để quay đó. Nhìn thấy bình luận này, sắc mặt của Tuân Dĩ Khuynh lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Bản đạo chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, không giống như mấy người nổi tiếng trên mạng giả vờ làm thần linh, chỉ biết nịnh bợ khách hàng, lừa gạt, vân vân. Những người như vậy đã phá hủy thanh danh của quyền sư chính thống như chúng ta, khiến quyền môn bị mang tiếng là có nhiều hành vi bất chính. Tuyệt thế, ông ta chỉ còn thiếu mỗi nước, chỉ thẳng vào mũi Cố Chi Tang mà mắng những lời này thôi. Các thí sinh của mùa này thật là dũng cảm, cái gì cũng dám nói. Tôi đã sớm muốn nói rồi, kịch bản của mấy thí sinh khác đều hơi quá rồi. Đại sư Tuân chính là đệ tử quan môn của Nhất Nguyên Quan. Các đệ tử trong đó đều là những cao thủ đứng số 1, số 2 trong giới đạo gia đấy. Nhìn thấy lệnh bài có chữ quyền mà người ta mang theo bên người không? Đó chính là lệnh bài thể hiện cấp bậc đã được Hiệp hội Quyền Môn chứng thực đấy. đệ tử quan môn là đệ tử được nhận vào cuối cùng, sau đó sẽ không nhận thêm nữa. Sau khi được phổ cập kiến thức thì các cư dân mạng mới biết được quyền sư cũng có bài thi kiểm tra chính thức. Tổng cộng có 4 cấp bậc để phân loại là thiên, địa, quyền, hoàng, xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu, càng lên cao thì càng khó thi hơn. Sau khi vượt qua bài kiểm tra thì sẽ được phát một lệnh bài đặc biệt để chứng minh thân phận của mình. Khi nhìn thấy lệnh bài được đeo trên eo của Tuân Dĩ Khuynh thì khán giả càng cảm thấy ông ta uy quyền hơn. Antifan của Cố Chi Can cũng tìm được lý do để tấn công cô. Bọn họ hận không thể lợi dụng lời nói của ông ta để ném Cố Chi Tang xuống bùn lầy. Cùng lúc đó, ở trong khu nghỉ ngơi của trường quay, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da đang ngồi trước màn hình giám sát với vẻ mặt phức tạp. Không biết Lý Thành Hà đã đi đến đằng sau lưng người đàn ông từ lúc nào, ông ấy hơi nhíu mày lại rồi nói: "Thí sinh này sao lại ăn nói khó nghe như vậy?" "Lão Cao à, em yên tâm đi, đừng quá lo lắng." Người đàn ông lắc đầu cười khổ. "Ông ấy nói đúng đấy. Xem ra lần này rốt cuộc anh đã tìm được một vị đại sư đáng tin cậy rồi. Yên tâm đi, anh Lý. Em không phải là người nhạy cảm như thế. Đã qua nhiều năm như vậy nên em đã sớm quen rồi." Lý Thanh Hà không biết nên nói điều gì để an ủi bản thân nữa. Người trước mắt ông ấy tên là Cao Trì, là chủ nhà đã cho ông ấy mượn căn biệt thự này để quay chương trình. Theo lý thuyết, người có thể sở hữu căn biệt thự ở lưng chừng núi như này thì chắc hẳn sẽ có gia tài bạc triệu. Nhưng thực tế, tình hình tài chính của bản thân ông ấy khá eo hẹp. Hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ. 30 năm trước, Cao Trì vẫn còn sống trong biệt thự ở lưng chừng núi này. Lúc đó, Cao Trì là cháu ruột của người giàu nhất thành phố Vân. Chỉ trong vòng chục năm ngắn ngủi, tất cả thành viên trong dòng họ chính của ông ấy đều đã chết sạch. Ngay cả bản thân ông ấy cũng thường xuyên gặp phải thiên tai hoặc tai nạn bất ngờ. Chương 37: Lời nguyền rủa của gia tộc giàu có nhất 2. Mấy năm nay Cao Trì cũng đã đi từ Nam ra Bắc để tìm kiếm rất nhiều đại sư quyền học, nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả bọn họ đều nói giống hệt như Tuân Dĩ Khuynh. "Phong thủy của tổ trạch rất tốt, người trong nhà gặp chuyện không may như vậy chỉ sợ là do một thành viên nào đó trong gia đình đã gây ra oan nghiệt, bị nguyền rủa phản phệ hại đến những người khác trong nhà." Vì để đời con cháu không bị ảnh hưởng nên Cao Trì đến bây giờ vẫn là người độc thân, luôn kiên định không kết hôn và sinh con. Khi Lý Thành Hà mời ông ấy đến tham gia chương trình, ngoại trừ việc quả thật có hứng thú đối với sự việc kỳ quái của nhà họ Cao, thì ông ấy cũng muốn tìm được một đại sư có thể giúp phá vỡ lời nguyền rủa cho nhà của bản thân mình. "Nếu như thí sinh số 1 có thể nhận ra được nhà cậu bị nguyền rủa thì có khi sẽ có cách phá giải." Cao Trì chỉ cười khổ nói: "Hy vọng là như thế." Còn về phần lời nói của một thí sinh khác tên là Cố Chi Tang thì ông ấy cũng không coi trọng lắm. Dù sao trước đó đã có hơn 10 vị đại sư đã chứng thực rằng phong thủy của tổ trạch nhà họ Cao cực kỳ tuyệt vời. Nhìn về phía người phụ nữ có sắc mặt nhàn nhã trên màn hình, Lý Thành Hà hơi nhíu mày. Ông ấy vốn dĩ còn tưởng rằng Cố Chi Tang thực sự có chút bản lĩnh, nhưng bây giờ thấy cô nghiêm trang nói bậy bạ, điều giả dối như vậy, thì cũng có chút thất vọng lắc đầu. Thí sinh số 1, Tuân Dĩ Khuynh công khai chỉ trích Cố Chi Tang phán đoán bậy bạ về bố cục phong thủy. Vì vậy, ngay trong đó, phòng livestream của cô đã bị bao phủ bởi những lời mắng mỏ. Antifan cũng nhân cơ hội này dẫn đường dư luận chửi bới cô. Đối với chuyện này, Cố Chi Tang dường như không hề để tâm. Cô lại đi vòng quanh khu biệt thự một vòng nữa theo đúng trình tự lần trước. Lần tiếp theo, cô lấy ra bản trả lời mà từ đầu đến giờ vẫn chưa động vào. Không hề do dự đi thẳng đến một số căn phòng, dừng lại trước cửa phòng ngủ phụ, ở chỗ hành lang gần cầu thang, vân vân. Sau đó, cô viết gì đó vào trong bản trả lời. khán giả bị hành vi của cô làm cho hoang mang. Còn Cao Trì, người vẫn luôn ngồi ở khu nghỉ ngơi trước màn hình giám sát, thì lại đặc biệt chú ý đến các hành động của cô. Vẻ mặt của Cao Trì dần dần nghiêm túc hơn. Ông ấy ngồi ngay ngắn lại, trong lòng có chút ngạc nhiên và khó hiểu. Bởi vì những nơi Cố Tri Tan dừng lại và viết gì đó vào bản trả lời đều là những địa điểm xảy ra chuyện mà cả đời này ông ấy cũng không thể quên được. Nếu chỉ có một hoặc hai địa điểm thì còn có thể nói là điều trùng hợp. Nhưng mỗi vị trí cô dừng lại đều là những địa điểm đó thì khó tránh khiến cho ông ấy nghĩ nhiều. Cao Trì nín thở, nhìn chằm chằm cô gái trên màn hình giám sát đang đi tới sảnh chính rộng lớn nhất dưới tầng 1. Cô dừng lại trước một cái kệ dài dùng để đặt đồ trang trí. Ngay trên chiếc kệ đó có một khung chữ thư pháp. Trên giấy viết một chữ tĩnh, dung vắn, trang giấy có chút ố vàng, được đóng khung trong khung kính và treo ở chính giữa bức tường. Khi một người bình thường đi vào khu biệt thự này, thì điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy chính là khung chữ này. Cô nâng cánh tay lên, đầu ngón tay chạm vào đường viền gỗ của khung chữ. Ngay lập tức, một khung cảnh ảo ảnh hiện lên trước mắt cô. Hình ảnh như một bức tranh thủy mặc, với ngọn lửa bùng cháy chiếm cứ tầm nhìn cùng với từng tiếng gào thét đau đớn. Cô chỉ ngây người từ 1 đến 2 giây. Khi cảm nhận được sự nóng cháy ở đầu ngón tay thì cô mới rút tay về. Tầm mắt của cô cũng trở nên sáng rõ hơn. Cố Chi Tan cúi đầu nhìn, ngón tay trắng nõn của cô không hề có vết thương nào. Sự đau đớn còn sót lại phảng phất như chỉ là ảo giác của cô vậy. Nhưng cô biết những gì cô nhìn thấy đều là sự thật đã từng xảy ra. Cô nhớ lại khung cảnh vừa rồi, cùng với từng chuyện đã xảy ra ở các địa điểm cô vừa đi qua. Cô nhíu mày có chút chần chừ. Ai là A Nhụy? Lời nói vừa ra khỏi miệng thì cô lại lắc đầu. Chuyện đã xảy ra ở đây chắc hẳn đã phát sinh từ rất nhiều năm trước rồi. Người của tổ sản xuất chương trình không thể nào quen biết người lúc đó được. Cố Chi Tan lại bói một quẻ. Sau khi bấm ngón tay tính toán một lúc thì cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính máy quay của mình. Nếu tôi không tính sai thì ngũ hành của chủ nhà bây giờ thuộc Mộc, là người sinh ra ở năm nhuận đầu tiên của thập niên 80. Bây giờ người đó hẳn là... đang theo dõi phòng livestream của chương trình. Cao Trì đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đột ngột biến sắc. Ông ấy bỗng nhiên đứng bật dậy, phát ra tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên ở đó. Hồn phách của chủ nhà trước đây vẫn còn ở trong ngôi nhà này, là do chính tay chủ nhà bây giờ trấn áp. Nhìn thấy vẻ mặt của bản thân đang khá kích động nên Lý Thành Hà đã đi đến. Lão Cao, em đừng tức giận, cô ta chỉ đang nói bậy bạ. Lời nói của ông ấy còn chưa dứt thì Cao Trì đã ôm chầm lấy cánh tay của ông ấy, đôi mắt đỏ hoe và giọng nói cực kỳ kích động. Thành Hà, anh mời được vị đại sư Cố này từ đâu vậy? Em muốn gặp cô ấy. Lý Thành Hà. Hai tay của Cao Trì siết chặt. Anh còn nhớ rõ em sinh vào năm nào không? Là năm 1980 đấy. Khi em sinh ra thì ông nội của em còn tìm thầy tính mệnh cho em. Người đó nói rằng mệnh của em thuộc ngũ hành mộc dượng, là cây cao đón gió. Vì vậy em phải ẩn nấp trong núi, cho nên đã đặt tên em là Trì. Lý Thành Hà cũng hơi ngẩn ra. Cứ 4 năm sẽ có một năm nhuận, và năm 1980 đúng là năm nhuận. Riêng điểm này thôi thì cô đã nói chính xác rồi. Cao Trì nói từng chữ một. Em chỉ từng nói với anh rằng cha mẹ của em đã chết trong một vụ cháy. Nhưng anh biết không, bọn họ đã ở trước cái kệ đồ ở sảnh chính kia. Đột nhiên tự bốc cháy, ngay cả xương cốt cũng không còn sót lại. Nói đến đây, ánh mắt của ông ấy đã đỏ bừng. Đây là chuyện cấm kỵ trong nhà em. Những người biết chuyện này không vượt quá một bàn tay, và bọn họ cũng không thể tiết lộ chuyện đó cho những người khác. Chương 38: Lời nguyền rủa của gia tộc giàu có nhất 3. Lý Thành Hà đã đủ ngạc nhiên rồi, nhưng ông ấy lại nghe bạn mình nói tiếp. Điều em quan tâm nhất bây giờ là tên thân mật mà cha mẹ em vẫn luôn gọi mẹ em chính là A Nhụy. Ngay cả bản thân em cũng đã sắp quên cái tên này rồi. Thành Hà, bây giờ anh còn cảm thấy phản ứng của em là thái quá sao? Vị đại sư này chắc chắn đã tính được cái gì đó rồi, em phải đi tìm cô ấy để hỏi cho rõ ràng. Người nhà liên tiếp tử vong luôn là khúc mắc trong lòng ông ấy suốt bao nhiêu năm qua. Lão Cao, trước tiên em đừng quá kích động. Lý Thành Hà nói, bây giờ chương trình vẫn còn đang trong quá trình ghi hình, chờ đến tối khi nào quay xong rồi thì anh sẽ dẫn em đến gặp được người đó, cũng không muộn mà. Sau khi khuyên can mãi thì rốt cuộc cũng trấn an được Cao Trì đang khá kích động, nhưng trong lòng của Lý Thành Hà bây giờ cũng không được bình tĩnh lắm. Ông ấy biết rằng trong số những người thân của Cao Trì thì vẫn còn gia đình chú ruột của ông ấy còn sống, nhưng chú Cao này là người cầm quyền của tập đoàn Cao Thất, là người giàu có nhất thành phố dân bây giờ. Ông ta là một người mà một nghệ sĩ nữ nhỏ bé như Cố Chi Tan không thể nào tiếp cận được. Nhưng những chi tiết riêng tư vừa rồi chẳng lẽ lại thật sự do Cố Chi Tan tính toán ra sao? Sau khi viết xong bản trả lời và để lại một câu nói như vậy lúc đang đứng ở sảnh chính, Cố Chi Tan đã xác nhận hoàn thành việc quan sát với tổ sản xuất chương trình rồi bước vào phòng chờ. Khi cô đi vào trong phòng chờ thì đã có hai người ở bên trong rồi, một người là bà Cốt giả mạo số 4, còn người kia là thí sinh số 3, một hòa thượng già mặc tăng bào màu xám. Sau khi gật đầu chào hỏi hai người thì cô lập tức tìm một vị trí thoải mái để ngồi xuống. Có một nhân viên công tác đã đưa cho cô các thiết bị điện tử mà tổ chương trình cho phép sử dụng. Chị Tan, chị có muốn giao lưu tương tác trò chuyện với khán giả không? Cố Chi Tan lười biếng nói. Không cần đâu. Khán giả. Mong vị chủ phòng này có thể nhận biết rõ ràng thân phận của mình, chúng tôi mới chính là cơm cha áo mẹ quyết định chuyện đi hay ở của chủ phòng đấy. Thật buồn cười, mặt mũi thì đã bị đại sư Tuân đánh sưng lên rồi mà còn ở chỗ này gắng gượng giả vờ sao? Sau khi nhớ lại quy định của chương trình thì Cố Chi Tan vẫn quyết định nói một câu có lệ với khán giả. Nếu tôi nói không đúng thì cứ chờ đến khi công bố đáp án chính xác là sẽ biết thôi. Bây giờ tôi nói cho mọi người nghe mà không hiểu gì thì lại không ai tin, nhưng mà chuyện này thì tôi cũng có thể thông cảm được. Dù sao có một số quyền sư còn không có đủ năng lượng để phân biệt nông sâu, chỉ có thể nhìn thấy bề nổi bên ngoài của sự việc thì nói gì đến mọi người chứ. Cô ta thật là kiêu ngạo và cuồng vọng, cũng dám khinh thường ông đây sao? Nhưng sao ông đây lại cảm thấy cô ta rất tuyệt vậy? Giống như một con mèo xinh đẹp kiêu kỳ vậy. Trời, đây là muốn đấu khẩu từ xa với thí sinh số 1 Tuân Dĩ Khuynh à. Trong thời gian tiếp theo, các thí sinh khác cũng lục tục tiến vào phòng chờ. Với những người thích xem mùi thuốc súng nồng nặc thì cho dù Cố Chi Tan không nói thêm lời nào, nhưng sức nóng trong phòng livestream vẫn rất cao. Tất cả đều chờ xem kết quả cuối cùng, chờ xem bao giờ cô bị lật mặt. Khi Tuân Dĩ Khuynh đi vào, ông ta còn lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó đi đến đầu bên kia, vén áo choàng ngồi xuống, bộ dạng của ông ta giống như rất khinh thường chuyện ngồi gần cô. Khi Đay Sì bước vào thì cô ấy đi thẳng đến ngồi bên cạnh Cố Chi Tan, chớp chớp đôi mắt với cô. Tôi ủng hộ cô. Thí sinh cuối cùng thì chờ đến khi sắp hết thời gian quan sát mới chậm rãi bước vào. Lúc này sắc trời đã tối sầm rồi, vẻ mặt của một số thí sinh đã cực kỳ không kiên nhẫn. Nhân viên công tác nâng một cái bảng đen đến, một nhóm người quay phim cũng đi vào phòng. Người dẫn chương trình Đại Lưu cũng bước vào ngay sau đó. Các vị thí sinh thân mến, trận thi đấu vào chiều nay đã kết thúc. Bây giờ các bản trả lời của mỗi người đều được dán trên bảng đen phía sau tôi. Tiếp theo sẽ là thời điểm công bố đáp án chính xác. Cuối cùng, ai là người thực sự có bản lĩnh? Ai là người có thể trở thành quyền sư mạnh nhất trong chương trình này đây? Sau khi nói xong, Đại Lưu xé miếng giấy đang che bảng đen ra. Bên trên đã dán tất cả các tấm bảng trả lời. Bên dưới mỗi tấm bảng còn viết rõ số của các thí sinh. Câu trả lời ở trên bảng khá đa dạng. Có một số câu trả lời giống nhau, nhưng cũng có một số người trống đánh xuôi càng thổi ngược. Đại Lưu: tiếp theo, mời chủ sở hữu khu biệt thự ở lưng chừng núi sẽ công bố đáp án chính xác cho tất cả mọi người. Lời vừa dứt thì một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da đi đến. Không biết vì sao vẻ mặt của ông ấy có chút khó nén kích động. Ông ấy giơ tấm bảng trả lời trong tay lên. Đại sư Tuân thật lợi hại, có thể tính ra được hầu hết đáp án. Cứu tôi với, ông nội số 3 quá thật thà rồi, nộp giấy trắng luôn kìa. Còn số 8 viết cũng khá buồn cười, đúng là đầu lừa ghép vào miệng ngựa. Mẹ nó, bản trả lời của Cố Chi Tang hoàn toàn giống hệt như đáp án chính xác. Nhưng kỳ quặc nhất là cô ta còn viết thêm mấy cái nữa so với đáp án chuẩn. Chương 39. Công bố đáp án. Trên bản trả lời mà Cao Trì viết đáp án chính xác có tổng cộng 4 địa điểm tương ứng với 4 vụ án mạng đã xảy ra trong ngôi nhà cổ này. 25 năm trước, cha mẹ của ông ấy đã bị thiêu chết trong một đám cháy ở ngay tại sảnh chính tầng 1. Theo lời kể của người giúp việc đã chứng kiến chuyện đó, cha của Cao Trì đột nhiên tự thiêu cháy một cách kỳ lạ. Ngọn lửa cũng lan đến gần mẹ của ông ấy khi bà ấy đang sốt ruột lao vào muốn cứu quả. Năm đó ông ấy mới chỉ 13 tuổi. Không bao lâu sau, khi bà nội của ông ấy đi xuống cầu thang đã không may bị trượt chân, ngã lăn xuống và bị đập đầu xuống đất. Bởi vì tuổi tác đã cao nên khi đưa bà ấy đến bệnh viện thì không cấp cứu được nữa và đã qua đời. Chỉ một năm sau đó, bởi vì sự sơ suất của người trông trẻ nên em gái còn nhỏ của ông ấy đã nhòi người ra ngoài cửa sổ hành lang tầng 3 để hái những bông hoa nở bên ngoài cửa sổ. Sau đó, cô bé bị ngã nhào xuống dưới và chết do gãy cổ. Sau cái chết đột ngột của vợ và cháu gái nhỏ, thì ông nội Cao lúc đó cực kỳ đau thương. Ông ấy vội vàng lập di chúc để phân chia tài sản và ngay sau đó không lâu, ông nội Cao đã bị đột tử do xuất huyết não cấp tính tại nhà. Khi người giúp việc phát hiện ra thi thể của ông ấy thì cả người đã lạnh ngắt rồi. Chỉ trong thời gian vài năm ngắn ngủi, Cao Trì trẻ tuổi đã mất đi tất cả người thân ruột thịt của mình. Và ông ấy cũng từ cháu trai đích tôn của một gia đình giàu có nhất thành phố Vân trở thành một người bình thường mang đầy vết thương lòng. Khán giả theo dõi livestream thực sự rất khiếp sợ trước quá khứ thảm thương của ông ấy. Cả gia đình này cũng quá thảm rồi, trách không được chủ nhà này có bộ dạng như đang mang lòng hận thù sâu sắc vậy. Ai trải qua những chuyện như thế này mà lại không có bóng ma tâm lý chứ? Gia đình của chủ nhà này rốt cuộc đã làm gì mà bị nguyền rủa kinh khủng như vậy? Sau gần 5 giờ quan sát, những thí sinh viết được câu trả lời tương đối chính xác là số 1 Tuân Dĩ Khuynh, số 2 Xuất Mã Tiên Bạch Từ và số 9 là một thanh niên có tên là Hòa Mỹ Đồ. Tất cả bọn họ đều viết chính xác được các khu vực của 4 địa điểm xảy ra chuyện. Ba người nói rằng những nơi đó có tử khí nồng đậm nhất, tất cả nơi đó đều đã từng có người chết. Còn các thí sinh khác như số 6 Daisy cũng tìm được 2 hoặc 3 địa điểm đúng. Trong tất cả các thí sinh, chỉ có một mình Cố Chi Tang trả lời đúng toàn bộ. Trong bản trả lời của cô có nói ngắn gọn và rõ ràng vị trí chính xác ở địa điểm xảy ra chuyện cũng như những quá khứ chôn giấu trong đó. Ngay lập tức, tất cả các thí sinh khác đều nhìn về phía cô bọn họ hoặc là quan sát kỹ hơn, hoặc là tò mò nhìn xem, đặc biệt trong đó có vẻ mặt không thể tin nổi của Tuân Dĩ Khuynh. Đại Lưu cũng tò mò trong lòng, sau đó bắt đầu nói: "Tôi muốn phỏng vấn Tang Tang của chúng ta một chút. Vì sao cô lại viết 6 sự kiện vậy? Đáp án là do ông Cao, chủ nhân của khu biệt thự này cung cấp, nên chắc chắn chính xác. Chẳng lẽ trong quá khứ ở căn biệt thự này từng xảy ra chuyện khác mà chính bản thân ông ấy cũng không biết sao?" Mọi người nhìn về phía bản trả lời của Cố Chi Tang, ngoại trừ 4 dòng là đáp án chính xác thì còn thêm 2 dòng nữa. Phòng bếp: "Dấu hiệu của thượng hung, bị quỷ quại ngoại hình hoặc là tàn tật. Nhà kho, âm khí tím đậm, tương ứng với chết vì trúng độc." "Tính ra cái gì thì tôi viết xuống bảng thôi. Hai chuyện này có liên kết rất mỏng với chủ nhà. Người gặp chuyện không may quả thật không phải là người thân của ông ấy." Cố Chi Tang hơi nhíu mày. "Nhưng tổ sản xuất chương trình đã hỏi là những chuyện đã xảy ra trong khu biệt thự này mà, không phải sao? Đây là vấn đề thiết lập câu hỏi của mấy người." "Đúng là như vậy. Tôi nhìn thấy đáp án của đại sư Cố thì tôi mới nhớ ra." Cao Trì mím môi, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Cố Chi Tang. "Trước đây trong phòng bếp từng xảy ra một trường hợp bị nổ nồi. Đầu bếp nữ lúc đó đang đứng ngay bên cạnh nên đã bị nước sôi bắn tung tóe làm bỏng da. Sau khi chuyện không may này xảy ra thì nhà họ Cao đã cho đầu bếp nữ kia một khoản tiền phẫu thuật và chi phí bồi thường khá lớn. Sau đó đầu bếp nữ kia rời đi chữa bệnh và cũng không quay về làm việc tiếp nữa. Còn về chuyện chết do trúng độc trong nhà kho thì cũng không phải là người chết, mà là một con vật nuôi được Cao Trì chăm sóc khi còn nhỏ. Nó chết vì ăn nhầm phô mai được người giúp việc rắc thuốc để bẫy chuột trong nhà kho nên bị chết vì trúng độc. Lúc nó chết, Cao Trì còn cực kỳ đau buồn. Nhưng sau sự ra đi của những người thân ruột thịt thì Cao Trì đã sớm quên mất những chuyện này." Chương 40: Vật phẩm đặc biệt. "Hóa ra là như vậy." Người dẫn chương trình Đại Lưu gật đầu nói: "Những sự kiện kỳ lạ xảy ra từ nhiều năm trước đã được tiết lộ. Các thí sinh của chúng ta cũng có những suy đoán hoàn toàn khác nhau. Thưa ông Cao, là chủ nhân của khu biệt thự cổ xưa này, ông nghĩ rằng đáp án của vị thí sinh nào đã khiến ông hài lòng nhất, cũng tiếp cận sát với sự thật nhất?" Cao Trì do dự một chút rồi sau đó kiên định nói: "Tôi chọn đại sư Cố. Cô ấy hoàn toàn có thể nhìn thấu mỗi một sự kiện xảy ra ở đây, giống như bản thân cô ấy đã từng chứng kiến chúng vậy. Thậm chí còn có một số sự việc mà đến nay cả bản thân tôi cũng đã sắp quên mất rồi. Ông ấy không nói cho bất cứ ai rằng năm đó khi cha mẹ của ông ấy tự thiêu cháy thì ông nội đã mời vị đại sư từng giúp thiết lập bố cục phong thủy trong nhà đến xem xét tình hình. Vị đại sư kia đã nói rằng người bị nguyền rủa phạm tội quan nghiệt chính là cha của ông ấy. Ngay cả chuyện bà nội trượt chân ngã xuống cầu thang và chuyện mẹ ông ấy bị thiêu cháy cũng là do bị ảnh hưởng bởi quán nghiệt của cha ông ấy. Khi đó, Cao Trì kiên quyết không tin chuyện đó. Trong ấn tượng của ông ấy, cha là một người hiền lành, thông minh, tài giỏi, là trụ cột của nhà họ Cao. Cha cũng đối xử với mẹ và hai anh em ông ấy cực kỳ tốt, sao lại có thể là một người hung ác như vậy được? Nhưng sau khi em gái ngã chết, ông nội đột tử và chính bản thân ông ấy cũng gặp nhiều tai họa như vậy trong mấy năm nay, thì ông ấy đã không thể không tin chuyện đó. Rất nhiều lần, ông ấy cực kỳ muốn hỏi người cha trong giấc mơ của mình rằng rốt cuộc ông ấy đã làm cái chuyện gì, vì sao trong nhà lại trở thành như thế này. Cao Trì đau khổ vài chục năm, và ngay tại hôm nay có một người đã kiên định nói cho ông ấy rằng người làm điều ác không phải là cha của ông ấy, gia đình bọn họ đã bị người khác hãm hại. Làm sao mà ông ấy không kích động cho được? Đại Lưu nói: căn cứ vào độ chính xác đáp án của mọi người cũng như sự lựa chọn của chủ nhà là ông Cao đây, thì thí sinh số 7 Cố Chi Tan đã thắng được một điểm. Tổ chương trình quá thực như muốn gây chuyện, đã cho Tung Dĩ Khuynh một màn hình cận cảnh quay lại phản ứng của ông ta trước kết quả này. Chuyện này có vẻ quá quyền bí đấy, Cố Chi Tan như vậy thì cũng sắp trở thành bán tiên rồi. Mẹ ơi, khuôn mặt của đại sư Tuân ở bên cạnh đã bị chọc giận đến mức biến thành màu gan lợn rồi. Đại Lưu nói tiếp, mỗi một thí sinh của chúng ta còn chọn ra một vật phẩm đặc biệt nữa. Xin hỏi, thí sinh số 10, vì sao cô lại chọn chiếc cốc đất sét tím này? Thí sinh số 10 là một cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh, khoảng 18-19 tuổi, tên là Hề Hải Hồng. Cô ấy ho nhẹ một tiếng rồi nói, tôi là một tẩu vô thường, có thể cảm nhận được âm khí lưu lại trên trần gian. Trên chiếc cốc đất sét tím này, tôi có thể cảm nhận được âm khí của một vong hồn. Tẩu vô thường là một hiện tượng siêu nhiên, tức là âm phủ dùng linh hồn của người sống để làm việc cho âm phủ. Cụ thể là giả làm vô thường để dẫn độ linh hồn. Đại Lưu hỏi, có phải là chiếc cốc này không, ông Cao? Cao Trì quan sát một lúc rồi lắc đầu. Tôi nhớ ra rồi, cô lấy chiếc cốc đất sét tím này ở trong phòng làm việc trên tầng 2, đúng không? Đây quả thật là chiếc cốc được ông nội tôi sử dụng khi đột ngột qua đời vì bị xuất huyết não. Có lẽ vì nguyên nhân này nên trên chiếc cốc có dính âm khí, nhưng đây không phải là đồ vật đặc biệt nhất trong nhà tôi. Những đồ vật được các thí sinh khác chọn ra cũng lần lượt được công bố, có đủ loại, thứ gì cũng có. Đại Lưu đã xé xuống màn che bản ghi câu trả lời cuối cùng. Vật phẩm đặc biệt chính là bức tranh chữ tỉnh được treo trên tường ở sảnh chính. Có hai người trả lời đúng là Cố Chi Tan và Đai Si. Chuyện này là không thể. Nhìn thấy bản thân trả lời sai tên đồ vật đặc biệt, biểu cảm trên khuôn mặt của Tuân Dĩ Khuynh vốn đã âm u, bây giờ lại càng nặng nề hơn. Ông ta cao giọng nói, người dẫn chương trình, ông Cao, tôi có sự nghi ngờ về tính chân thật và kết quả của trận thi đấu này. Phong thủy ở chỗ sảnh chính cực kỳ tốt, tầm nhìn rộng mở, bức tranh chữ kia cũng được treo ở nơi tụ tập linh khí lưu chuyển, hoàn toàn không có chỗ nào không ổn cả. Hiện trường ngay lập tức chìm vào im lặng, không khí có chút khó xử. Đại Lưu cười gượng một tiếng. Ông Tuân, chương trình của chúng ta tuyệt đối công bằng và chính trực, ngay cả bản thân tôi là người dẫn chương trình mà vừa lúc nãy khi xé vải che xuống mới biết được đáp án. Nếu bị người khác nghi ngờ ở hai mùa trước thì Đại Lưu đã không dám nói chắc như đinh đóng cột như vậy, bởi vì anh ấy thực sự đã từng bán đáp án chính xác. Nhưng mùa mới này, bên tổ đạo diễn hoàn toàn không hề tiết lộ một chút thông tin nào. Mãi đến khi Cao Trì bước vào thì bọn họ mới biết ai là chủ nhân của khu biệt thự này. Chương 41. Kính qua thủy nguyệt. Đại sư lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Tôi có thể làm chứng, trong mắt tôi bức tranh chữ này được bao phủ bởi một hơi thở cực kỳ bất thường, giống như vật yêu ma gì đó. Nhìn chung các gia tộc phù thủy hắc ám có truyền thừa từ các thầy pháp cổ xưa ở châu Phi, bọn họ am hiểu việc giao tiếp với linh hồn cõi âm, thích sử dụng chú thuật, cực kỳ nhạy bén trong việc cảm nhận năng lượng hắc ám và xấu xa. Là người kế nhiệm tiềm năng nhất trong dòng dõi phù thủy hắc ám lâu đời của Na Uy. Tuy rằng Đai Si không hiểu nhiều về nguyên lý trận pháp trong phong thủy, nhưng cô ấy cũng có thể trực tiếp phát hiện ra năng lượng tà ác xung quanh. Tuân Dĩ Khuynh cười lạnh một tiếng. Một người ngoại tộc như cô thì biết cái gì về quyền học? Sự khinh thường trong giọng nói của ông ta khiến cho Đai Si rất khó chịu. Khi cô ấy đang định mở miệng thì bả vai đã bị ai đó vỗ nhẹ. Cố Chi Tan vẫn luôn có vẻ mặt thản nhiên, nãy giờ bỗng hơi nhếch khóe môi. Đã chỉ vấn đề đến tận chỗ này rồi, vậy mà ông còn không nhìn ra được manh mối nào sao? Bây giờ người của Huyền Môn đã yếu kém đến tình trạng này rồi à? Cô không để ý đến Tuân Dĩ Khuynh đang trợn mắt tức giận, chỉ hỏi một câu. Có đồ vật nào nhỏ nhỏ mà thuận tay không? Lấy mấy cái đến cho tôi mượn. Cao Trì hỏi. Quân cờ có được không? Có mấy hộp đều là đồ sưu tầm trước kia của người lớn trong nhà. Có thể. Làm bổ làm tịch. Tuân Dĩ Khuynh trách mắng. Bản đạo thật sự muốn nhìn xem một con nhóc như cô thì có thể nhìn ra cái gì. Một hộp quân cờ trắng bằng ngọc đã được đưa đến tay Cố Chi Tang. Cô không thèm để ý đến ông ta, chỉ dùng hai ngón tay kẹp một quân cờ màu trắng lên, đặt xuống tại một vài điểm trên chiếc bàn trống. Vừa đặt cờ, cô vừa nói. Là các bố cục Thanh Phong Lãm Nguyệt, Khảm Tam Môn Thủy Trạch, Khôn Chính Môn. Cho dù là khán giả hay là hầu hết các thí sinh đều không hiểu cô nói gì, nhưng Tuân Dĩ Khuynh lại nhíu chặt lông mày. Ông ta đã nhìn ra Cố Chi Tang đang dùng bát trạch trong phong thủy để định vị phương hướng. Mỗi một quân cờ được đặt xuống thì đều là những bố cục phong thủy nhỏ trong khu biệt thự. Bây giờ chúng đã được thể hiện trên sơ đồ bát quái. Bát trạch chính là tám phương vị quẻ hào của một ngôi nhà. Thứ tự của tám quẻ trong sơ đồ bát quái trận được bắt đầu từ Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn. Tuân Dĩ Khuynh tất nhiên cũng có thể làm được, nhưng ông ta phải dựa vào la bàn để tìm kiếm phương vị. Cố Chi Tang làm được dễ dàng như này khiến cho người trước nay cực kỳ kiêu ngạo như ông ta rất khó chấp nhận nổi. Sáu quân cờ được đặt xuống hình thành một hình ảnh thô sơ về tinh tượng. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của Cố Chi Tang đã có chút sắc bén. Trong tổ trạch này có sáu cục sinh, vốn dĩ đã cực kỳ dưỡng chủ nhân. Nhưng trên bức tường ở sảnh chính lại treo một bức tranh chữ, và đó cũng chính là trung tâm mắt trận, khiến linh khí của cả ngọn núi này đều hội tụ về đó. Nói cách khác, tòa biệt thự này giống như đang được đặt lên một lò nướng dẫn thế vậy. Thời cổ xưa, những căn nhà có bố cục phong thủy như này đều cần người có tướng dương hầu trấn giữ, phải là người có công danh cực kỳ hiển hách thì mới có thể xứng tầm. Nếu là người bình thường thì chắc chắn không những không thể áp chế được, mà trái lại còn vì quá thịnh nên chuyển sang suy. Tuân Dĩ Khuynh không đồng ý. Vậy thì sao? Chẳng lẽ cô muốn nói rằng căn nhà phúc lành này đã hại chết người trong gia đình này à? Nếu chỉ là vấn đề quá nhiều phúc lành thì tất nhiên không có gì đáng ngại. Nhưng mà trận pháp chính lại có hai vấn đề. Cố Chi Tang cười nhạt. Ở mắt trận treo một bức tranh chữ tỉnh. Tỉnh đồng âm với kính. Trong thuật số nó có ý nghĩa là kính qua thủy nguyệt sẽ đảo lộn thật giả, lẫn lộn âm dương, từ phúc chuyển sang quả. Mà bức tranh chữ này còn được đóng trong khung kính sẽ càng gia tăng thêm sự biến chuyển của kính. Tất cả những linh khí và phúc lành thu thập được sẽ bị đảo ngược thành âm khí. Trận pháp cực âm này đã hợp nhất cùng sáu bố cục phong thủy khác, lại một lần nữa tạo thành một trận pháp hoàn toàn tương khắc với sinh, đó chính là Thất Sát Tuyệt Âm Trận. Thất Sát Tuyệt Âm Trận là một trận pháp lớn kết hợp từ các bố cục phong thủy trong sách cổ, dùng để cầu tài và sát hại tính mạng. Ở một thế giới khan hiếm linh khí mà lại có thể sử dụng được thủ đoạn này trong thuật số, thì vị đại sư phong thủy kia quả thật cũng có chút bản lĩnh. Chương 42 Chu Tước Sát. Cô nhìn về phía Cao Trì. Bức tranh chữ kia là do cha của ông viết đúng không? Cao Trì liên tục gật đầu. Đúng vậy, chiếc kệ kia vốn dĩ ban đầu dùng làm ngăn tủ để cất tài liệu. Khi cha của tôi đã chết trong trận cháy kia, tất cả các tài liệu ở đó đã bị cháy sạch, chỉ còn bức tranh chữ này bình yên vô sự. Sau đó chúng tôi có sơn sửa lại bức tường này và cũng dựa theo lời đề nghị của vị đại sư phong thủy kia treo bức tranh chữ này ở trên tường của sảnh chính, cho nên bức tranh chữ này mới là vật phẩm đặc biệt. Cố Chi Tang nở một nụ cười. Cười, cha của ông chết trong một đám cháy, chữ viết tay lại bị treo ở nơi xảy ra sự việc thì nó tương đương như một môi giới để khóa hồn. Vong hồn của cha ông đã bị trấn áp trong chính bức tranh chữ này, không thể xuống âm phủ để đầu thai. Nơi này lại chính là mắt trận, nơi vận thế bị đảo ngược, suy yếu nhất, âm khí cuồn cuộn không ngừng được chuyển đổi sẽ liên tục xé rách vong hồn được khóa bên trong, khiến cho nó cực kỳ thống khổ. Con cháu của huyết thống trực hệ cũng sẽ bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. Tôi nghĩ đây mới chính là nguyên nhân khiến người thân trong gia đình ông chết thảm. Cao Trì không biết đã nghĩ đến điều gì nên sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Cố Chi Tang lại nói, trước khi cha ông chết thì phong thủy của khu biệt thự này rất tốt, khi đó nhà của ông như mặt trời ban trưa, tài lộc dồi dào. Từ ngày cha ông qua đời, bức tranh chữ này được treo lên trên thì phúc và họa bắt đầu đảo ngược. Tôi nghĩ rằng trong lòng ông cũng biết người gây ra chuyện này là ai. Đúng vậy, thảm kịch của nhà bọn họ quả thật bắt đầu từ cái chết của cha mẹ ông ấy. Cao Trì cũng thực sự nghĩ đến một người, nhưng dù thế nào thì ông ấy cũng không muốn, cũng không thể tin tưởng được. Ngoại trừ mắt trận và sát trận kia thì đại sư phong thủy đó hẳn là còn thay đổi thêm mấy chỗ nữa. Cố Chi Tang bỏ hộp cờ xuống. Cô đang nhớ lại bố cục khu biệt thự mà hôm nay cô đã nhìn thấy. Tất cả các cửa sổ trong khu biệt thự nhà ông có hướng nhìn về phía nam ngọn núi đều đã được sửa lại, đúng không? Cao Trì cẩn thận nhớ lại, ông ấy chỉ mơ hồ nhớ một số đoạn ngắn. Hình như có chuyện như vậy. Đại sư đó nói rằng trong nhà có người chết nên không may mắn, cần phải sửa cửa sổ để tán khí. Đại sư Cố à, chẳng lẽ chuyện này cũng có ảnh hưởng gì sao? Khi Cố Chi Tang nói về vấn đề cửa sổ thì đạo diễn Lý Thành Hà, người dẫn luôn theo dõi sát sao trong trường quay, đã ngay lập tức cho người chạy đến phía nam để quay chụp cửa sổ khu biệt thự. Từ hướng quay phim nhìn ra ngoài cửa sổ thì mọi người có thể nhìn thấy núi non trùng điệp, rừng cây mênh mông, phong cảnh cực kỳ tươi đẹp. Nhưng khi cẩn thận quay thêm các chi tiết của cửa sổ thì khán giả cũng chú ý đến một số điều bất thường. Cửa sổ này thật là kỳ lạ, có kiểu dáng giống như cửa sổ đẩy thời xưa vậy. Nhưng mà màu đỏ rực của thủy tinh cũng không phù hợp với phong thủy tổng thể lắm thì phải. Vì sao trên từng cửa sổ đều chạm khắc một đôi vòng đồng, giống như... Cố Chi Tang. Sân kính cửa sổ bằng màu đỏ, bên trên lại khắc đôi vòng đồng, hướng đẩy cửa ra lại nhìn về phía đi trên đồi núi. Ông không biết là nhìn cửa sổ đó giống hệt như một cánh cổng sao? Cao Trì. Quả thật rất giống. Tôi lại hỏi ông một câu nữa, có phải ở phía nam ngọn núi này là phần mộ tổ tiên của nhà ông hay không? Tuy là câu hỏi nhưng giọng nói của Cố Chi Tang đã khẳng định chắc chắn. Cổng khu lăng mộ tọa nam hướng bắc, cách một ngọn núi đối diện thẳng với cửa sổ nhà ông. Cao Trì càng nghe càng sợ hãi, đôi tai của ông ấy run rẩy tê dại. Khi nhìn thấy đôi mắt trừng lớn của ông ấy thì Cố Chi Tang cũng đã có kết luận. Cô cũng không muốn thừa nước đục thả câu, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Tổ sư gia của môn phái Lỗ Bang cũng đã từng nói một câu rằng hai nhà không thể xây cửa đối diện với nhau, nếu như thế thì một nhà chắc chắn sẽ phải lui xuống. Tôi tốt thì anh không tốt, anh tốt thì tôi cũng buồn rầu. Lỗ Bang, người đã viết rất nhiều các loại sách dạy về cách thức xây nhà làm vật dụng, cho nên các thợ xây sau này tôn lên làm ông tổ nghề. Trong các bản sách truyền cho hậu thế, ngài có chỉ dạy thêm về các bùa chú trừ tà chữa bệnh. Đây chính là Chu Tước Sát, vốn dĩ nhà ở cõi dương, và âm trạch của tổ tiên được xây dựng đối xứng cách một ngọn núi, như vậy sẽ được tổ tiên phù hộ che chở. Nhưng sau khi đổi cửa sổ thì nó đã trở thành cánh cổng đối diện với hung thần. Muốn giải trừ Chu Tước Sát thì có hai phương pháp. Thứ nhất là ở bên ngoài cửa treo một cái kính bát quái. Tuy nhiên, cửa sổ này đã được làm bằng mặt kính nên cũng có tác dụng tương tự như một cái kính bát quái. Nhưng đây là một phương pháp công kích. Nếu đối diện là hàng xóm bình thường thì cũng không sao, nhưng nhà ông đang tấn công về phía âm hồn. Không những thế, đó còn là tổ tông của nhà mình. Có thể chiếm được lợi ích gì sao? Chương 43: Trận pháp hung ác. Sau khi giải thích xong thì ngay cả Cố Chi Tan cũng không khỏi cảm thán trong lòng. Bố cục phong thủy của vị đại sư kia thật sự vừa tàn nhẫn vừa có thủ đoạn khéo léo. Ít nhất nếu để cô bố cục thì cô cũng không nghĩ ra được đa dạng phong cách như thế. Thất sát tuyệt âm trận vốn dĩ đã tổn thương đến căn cơ, bây giờ lại có Chu Tước Sát, nên những người thường xuyên sống lâu dài trong hoàn cảnh này không bị đột tử mới là lạ đấy. Cao Trì hoảng sợ một lúc lâu, sau đó mới run rẩy hỏi: vừa rồi đại sư đã nói rằng Chu Tước Sát sẽ khiến cho hai nhà tương tàn. Đúng vậy. Cố Chi Tàn liếc nhìn ông ấy một cái, xem ra người này đã thông suốt rồi. Bởi vì trong mắt trận có trấn giữ hồn phách của cha ông, hai trận pháp hung ác này sẽ chỉ tổn thương linh hồn của cha ông và ảnh hưởng đến những người chí thân của ông ấy. Nhưng ngược lại, vận thế của âm trạch tổ tiên nhà ông sẽ không ngừng cuồn cuộn tẩm bổ cho một nhánh con cháu khác. Sự thật tàn khốc đã bị xé toạc, và thực tế ai là người đứng đằng sau âm mưu này cũng đã rất rõ ràng rồi. Sở dĩ Cố Chi Tan không cần gặp mặt trực tiếp mà lại có thể tính ra được thông tin cơ bản của Cao Trì là do thông qua chữ tỉnh kia. Có một nhánh của tương thuật được phân chia là toán tử, có thể thông qua chữ viết của một người để nhìn thấy được cả cuộc đời của người đó, cũng như có thể suy đoán ra đời con cháu. Sau khi chính thức nhìn thấy Cao Trì thì Cố Chi Tan lại thông qua tướng mạo của ông ấy để tính toán kỹ hơn. Cô đã tính ra được trong những người thân của ông ấy chỉ còn sót lại một người chú, cũng chính là em trai của cha ông ấy. Người chú này cũng không có tuyến duyên phận chặt chẽ với cha ông ấy, bọn họ hẳn là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng ở trong gia phả của gia tộc nhà họ Cao, người này có địa vị ngang bằng với cha của ông ấy, đều là con cháu có huyết thống của dòng chính nhà họ Cao. Sau khi huyết thống bên phía cha của Cao Trì bị trận pháp hung ác đè ép, tất cả vận thế của nhà họ sẽ bị hút đi, và vận thế của tổ tiên nhà họ Cao sẽ chuyển hết về người chú này. Và chuyện càng ác độc hơn là gia đình nhà họ Cao Trì sẽ trở thành túi máu cho một mạch khác, thậm chí còn trở thành kẻ chết thai. Cho dù là do bên đối phương tạo nghiệp chướng, nhưng cuối cùng tất cả sẽ bởi vì trận pháp đã được thiết lập sẽ đảo ngược, chuyển báo ứng về phía gia đình nhà Cao Trì. Cú sốc từ lượng thông tin khổng lồ đó đã đánh tan lý trí của Cao Trì. Ông ấy cảm thấy trước mặt tối sầm, sự phẫn nộ tột cùng khiến cho ông ấy không thể thở nổi. Trời ạ, lượng thông tin quá lớn rồi, tôi nghe mà như lọt vào trong sương mù vậy. Tóm lại, cả gia đình của người anh em này thật là thảm. Hóa ra, hai cửa nhà đối diện nhau sẽ xung đột với nhau sao? Cửa nhà của tôi cũng đối diện thẳng với nhà hàng xóm. Chủ phòng có thể nói cho tôi phương pháp hóa giải không? Người anh em này, họ Cao, còn sở hữu một tòa nhà lớn như vậy. Một người giàu có họ Cao ở thành phố dân... Nhìn thấy trong phòng live stream đã có người bắt đầu thử tìm kiếm tin tức về Cao Trì. Lý Thành Hà là một người trong những người biết về gia cảnh nhà họ Cao đã phát một tín hiệu qua tai nghe. Người dẫn chương trình Đại Lưu vội vàng nói: được rồi, các vị khán giả thân mến, kết quả của trận thi đấu đã rõ ràng rồi. Live stream của tập lần này sẽ chấm dứt ở đây. Phiên bản truyền hình được cắt nối biên tập lại sẽ được chiếu sau 3 ngày nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo. Cố Chi Tang nhìn thấy lời cầu xin giúp đỡ trong khu vực bình luận nên đã nói luôn ngay trước khi kết thúc livestream. Phương pháp quá giải nhẹ nhàng, rất đơn giản, chỉ cần dán 4 chữ Thiên Quan Tứ Phúc lên cửa là được rồi. Cô vừa nói xong thì livestream đã bị tắt đi, và Cao Trì, người đang có sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ xuống đất kêu rầm một tiếng. Đôi mắt của ông ấy đỏ tươi, tràn ngập hận thù. Đại sư cố, tôi cầu xin ngài hãy giúp đỡ phá hủy trận pháp hung ác trong nhà. Lúc đó tôi quá vô tri, không biết rằng đã làm hại cha mình. Cho dù phải trả bất cứ cái giá nào thì tôi cũng không thể để vong hồn của ông ấy chịu khổ nữa. Ông ấy định dập đầu một lần nữa, nhưng lại phát hiện ra rằng dù có cố thế nào cũng không thể cúi người xuống. Cố Chi Tang nắm bả vai của ông ấy rồi kéo ông ấy đứng lên một cách dễ dàng. Đừng quỳ tôi, cho dù ông không nói thì tôi cũng sẽ không để một âm hồn tồn tại trên cõi dương. Không còn cách nào khác, cô chính là một người chỉ cần thấy quỷ thì sẽ không rời đi được nữa. Không những thế, cô còn luôn muốn nhúng tay vào các loại âm mưu, bí mật xấu xa. Tôi sẽ giúp ông phá hủy trận pháp, nhưng phải làm điều đó vào giờ Sửu ngày mai. Hơn nữa, ông cũng cần phải chuẩn bị trước một số đồ vật. Giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Cố Chi Tang. Điều quan trọng nhất là phải có thứ tự đến trước và đến sau. Đằng trước còn có người đang xếp hàng mà. Tống Đường đã bị kéo đến phòng livestream riêng của cô và chờ một mình cả buổi chiều rồi. Từ lúc ban đầu cực kỳ lo lắng, sợ hãi, đến bây giờ anh ta đang say mê xem livestream của chương trình, hoàn toàn quên hẳn kiếp nạn của bản thân. Sau khi nghe cô nói xong, anh ta đột nhiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng mở mic nói. Đại sư cố, cứu em đang xếp hàng đây. Chương 44. Chí dương khí. Vào lúc rạng sáng, Lý Thành Hà mặc áo khoác, ngáp ngắn ngáp dài, đẩy ra cánh cổng lớn của khu biệt thự ở lưng chừng núi. Ông ấy vừa ngước mắt lên thì thấy đèn trong sảnh chính đang sáng trưng, có người đã ở trong đó rồi. Cố Chi Tang đã thay một bộ quần áo ngủ, tóc dài buông xõa, quay lưng về phía cửa chính và ngẩng đầu nhìn lên trên cái kệ cổ. Hình như cô đang thì thầm gì đó khi ngẩng đầu nhìn bức tranh chữ tỉnh kia. Khi nghe thấy động tĩnh từ phía sau, cô quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lùng và thanh tĩnh. Đêm hôm khuya khoắt, Lý Thành Hà đã bị hình ảnh trước mắt khiến cho giật nảy cả người, hoàn toàn tỉnh ngủ. Ông ấy cười gượng một tiếng rồi sờ mũi. Cao Trì là bạn của tôi muốn đến giúp ông ấy. Tối hôm qua, sau khi kết thúc livestream, các cảnh chụp và video cắt ghép từ livestream liên quan đến trận đấu cuối tập 2 đã xông thẳng lên hot search. Trong đó có 80% sức nóng được đóng góp bởi Cố Chi Tang. Đối với hai âm trận lớn tại nhà họ Cao, rất nhiều nhân sĩ quyền môn và người yêu thích quyền học đã nghiên cứu kịch liệt và đã rút ra được một kết luận. Trên lý thuyết, có thể bố cục được một trận pháp đảo ngược như thế, và Chu Tước Sát cũng thật sự tồn tại. Cũng có cư dân mạng lần theo các manh mối và tìm ra được thân phận của Cao Trì. Nhưng Cố Chi Tang là nhân vật chính khuấy động tất cả sự hỗn loạn này thì lại không hề xuất hiện. Lúc ấy, cô đang nói chuyện riêng với Tống Đường trong phòng livestream, giúp anh ta sửa giận chắn kiếp. Cụ thể hai người đã nói gì thì Lý Thành Hà không biết, nhưng hơn nửa giờ sau, khi Tống Đường rời khỏi phòng livestream và nhắn tin riêng cảm ơn ông ấy thì lại ấp úng không nói tỉ mỉ. Càng như vậy thì lại càng khiến ông ấy tò mò hơn. Sở dĩ Lý Thành Hà muốn làm chương trình này bởi vì ông ấy chính là một người cực kỳ yêu thích quyền học. Biết rằng cô đại sư muốn phá trận thì ông ấy tò mò đến mức cồn cào ruột gan, muốn được chứng kiến tận mắt việc đó. Nhưng chuyện phá trận là một quỹ thác riêng tư của cá nhân Cao Trì, không liên quan gì đến tổ sản xuất chương trình cả. Lúc này, ông ấy mới mặc giày cầu xin Cao Trì cho ông ấy có thể đứng ngoài quan sát. Chỉ là bây giờ, khi nghĩ đến lúc Cố Chi Tan vừa mới đến, ông ấy đã tỏ thái độ không kiên nhẫn và ghét bỏ, thì Lý Thành Hà cảm thấy khuôn mặt già nua của mình có chút nóng bỏng. Cố Chi Tan à một tiếng. Tôi bảo ông ấy đi xuống chân núi để mua một số đồ vật rồi. Cũng may Cao Trì cũng sốt ruột việc phá trận nên đã không để cho hai người xấu hổ như này lâu lắm. Chỉ vài phút sau, ông ấy đã ôm một đống lớn đồ vật, thở hồng hộc chạy vào. Một tay ông ấy cầm theo túi nhựa lớn màu đen, tay kia thì cầm hai chân của một con gà sống. Bộ vest và tóc tai của ông ấy cũng hơi lộn xộn. Con gà sống kia rất sợ hãi, vừa kêu to vừa vỗ cánh quỳnh quịch, cực kỳ ầm ĩ. Cố đại sư Cố, tôi hẳn là đã không đến muộn đấy chứ? Không muộn, vừa đúng thời gian. Trung Quốc ở hàng ngàn năm trước đã chia một ngày thành 12 canh giờ, giờ Sửu tương đương với từ 1 đến 3 giờ sáng. Bây giờ vẫn còn kém 5 phút nữa mới đến 1 giờ đúng. Cao Trì thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cả thể xác và tinh thần đều đang kiệt quệ vì cú sốc quá lớn, nên đôi mắt của ông ấy đang tràn đầy tơ máu. Đại sư, ngài nhìn xem mấy thứ tôi đi mua có đúng không? Lý Thành Hà đứng ở bên cạnh nhìn Cố Chi Tan lấy hết đồ vật trong cái túi nhựa màu đen ra. Có một xấp giấy vẽ bùa màu vàng, một cây bút lông đen nhánh toàn thân, 5-6 miếng ngọc mỏng trong suốt, một hộp chu sa. Vật đáng chú ý nhất là vẫn là con gà trống đang hăng say kêu gào kia. Nhìn thấy thời gian đã đến 1 giờ sáng, Cao Trì đột nhiên nhìn về phía Cố Chi Tan. Đại sư. Cố Chi Tan xua tay. Đừng có kích động như vậy, còn chưa tới thời gian thích hợp, ông ngồi xuống chờ một chút đi. Dường như biết được sự khó hiểu trong lòng của hai người, nên cô lại bình thản cất giọng giải thích. Đối với loại trận pháp đại hung có âm khí nồng đậm như này, thì chúng ta cũng không biết trong tòa nhà này đã nuôi dưỡng bao nhiêu tà ma nữa. Vài thứ kia có thể là cô hồn giả quỷ trong núi rừng, cũng có thể là âm tà sinh ra trong tự nhiên. Tất cả chúng đó đều đang bám vào mắt trận, cũng chính là xung quanh hồn phách của cha ông, và đang xâm chiếm như tầm ăn rỗi. Sau bao nhiêu năm như vậy, chúng đó đã bám chặt như đĩa vào âm hồn của cha ông rồi, cũng khiến cho hồn phách của ông cha ông suy yếu hơn. Nếu bây giờ tùy tiện phá trận thì chỉ kích thích đến những tà ma đó, và rất dễ khiến cho hồn phách vốn đã suy yếu của cha ông bị tổn thương và lập tức hồn phi phách tán. Sắc mặt của Cao Trì biến đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi lựa chọn giờ Sửu để phá trận chính là bởi vì lo lắng đến những điều đó. Giờ Sửu là một giờ có chí dương khí cực kỳ thịnh vượng, vốn dĩ chính là thời cơ tốt nhất để khắc chế âm khí, thanh lọc và loại trừ tà ma. Nếu phá trận vào giờ này thì có thể trực tiếp khiến cho tà ma ẩn nấp trong trận pháp bị đánh tan luôn. Cố Chi Tan nói. Đầu tiên tôi sẽ vẽ mấy tấm phù trấn hồn trước để cất giấu hồn phách của cha ông trong đó, bảo vệ hồn thể không bị chí dương khí va chạm. Chương 45. Tử khí đông lai. Dương khí. Chí Thành Hà nhìn ra rừng núi đen như mực ở bên ngoài, chần chừ hỏi. Không phải mọi người đều nói rằng âm khí vào buổi tối sẽ dày đặc nhất, không nên ra ngoài vào lúc tối sao? Chẳng phải thời gian chính giữa trưa mới là lúc dương khí thịnh vượng nhất à? Cố Chi Tang gật đầu. Nói như vậy quả thật không sai, dương khí sẽ càng tăng lên theo sự xuất hiện của mặt trời. Nhưng dương khí đó không phải cùng loại với chí dương khí mà tôi đã nói đến. Cái gọi là chí dương chí âm chính là chỉ thời điểm âm dương điên đảo, ngày và đêm giao nhau, thiên quang xạ phá, tử khí đông lai. Tử khí ở đây là chỉ ánh sáng màu tím đầu tiên chiếu xuống mặt đất khi mặt trời vừa mới dâng cao, cũng chính là chí dương khí. Giờ Tý là thời điểm âm khí dày đặc nhất trong một ngày. Vì vậy các cụ già thường hay nói, khi đến quá nửa giờ Tý thì sẽ có bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành có thể xem là một hoạt động của các loài yêu quỷ quái. Chúng tụ họp lại thành đoàn và đi khắp các khu phố ngõ ngách vào ban đêm. Nhưng khi mặt trời bắt đầu mọc, những tia sáng tím đầu tiên sẽ pha loãng âm khí, khiến cho âm bắt đầu đảo ngược thành dương. Thời điểm này chính là lúc có chí dương khí. Tương tự như vậy, mặt trời giữa trưa là lúc dương khí mãnh liệt nhất. Khi mặt trời bắt đầu dần dần xuống núi thì dương sẽ được xoay chuyển thành âm. Mãi đến khi ánh sáng mặt trời cuối cùng hoàn toàn khuất sau đường chân trời thì khi đó chính là lúc có chí âm khí. Sau khi cô giải thích kỹ càng thì Lý Thành Hà đã bừng tỉnh hiểu ra. Nói cách khác, thời điểm phá trận chính là vào lúc tia nắng đầu tiên xuất hiện. Nhưng chúng ta đang ở trong một biệt thự trên núi, ánh sáng mặt trời có khi nào sẽ bị rừng cây ngăn cản không? Cố Chi Tang nói. Đây chính là lý do vì sao tôi đã yêu cầu ông Cao chuẩn bị một con gà trống. Gà trống vốn dĩ chính là một vật nuôi có dương khí mạnh nhất, lại có thể giao tiếp với linh hồn. Có thể nói rằng ngoại trừ loài mèo thì chúng nó là những động vật nhạy cảm với âm dương nhất. Giờ Sửu còn được gọi là giờ gà gáy. Khi gà trống gáy báo sáng cũng chính là thời điểm sợi chí dương khí đầu tiên xuất hiện. Nên trước đây khi nghe gà gáy là con người biết rằng mặt trời đã mọc. Nhìn về phía con gà trống đang xù lông kia, Cố Chi Tang hơi nhếch môi. Hai người cũng có thể hiểu theo cách sao, điểm mấu chốt trong việc phá trận cứu cha của ông Cao là ở trên người con gà trống này. Vì vậy ông phải coi trọng nó đấy. Cao Trì cúi đầu nhìn con gà trống lớn đang xù lông bên cạnh, nó còn đang rải một đống cứt gà ở ngay cạnh chân ông ấy đấy. Mặc dù vậy, đôi mắt của ông ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lấy ra sợi dây nhựa mà người bán gà đã đưa cho ông ấy. Tôi nhất định sẽ trấn an được nó. Từ giờ trở đi, ông ấy sẽ coi con gà trống lớn này như nửa người cha ruột của mình. Cố Chi Tang. Được rồi, tôi còn phải chuẩn bị phù để một lát nữa phá trận. Hai người không có việc gì thì cứ chờ đợi ở bên cạnh đi. Đừng đến quấy rầy tôi. Nói xong cô bày mấy thứ kia lên một mặt bàn trống. Những vật liệu dùng để chế tạo phù này là do cô yêu cầu Cao Trì xuống núi mua. Nhìn vào chất lượng của mấy thứ này thì hẳn là ông ấy đã chi tiêu không ít tiền. Cô không biết rằng một túi vật liệu như này đã tốn hơn 300.000 của ông ấy và cũng phải vay tiền Lý Thành Hà thì Cao Trì mới mua nổi. Chủ cửa hàng kia còn hiếm khi gặp được một khách hàng hào phóng mua nhiều như vậy nên mừng rỡ đến cười toe toét. Đầu tiên, Cố Chi Tang dùng nước ấm để rửa cỏ bút trước. Sau khi nhúng đầu bút vào mực trộn với bột vàng nguyên chất thì cô mới đặt bút vẽ lên lá bùa. Tuy nhiên, cô đã vẽ vài tờ mà tất cả đều bị hỏng giữa chừng. Cuối cùng, sau khi lãng phí 5 tờ giấy vẽ bùa màu vàng thì bút lông trong tay cô đã giống như một con rồng bay nhanh liền mạch trên giấy. Mực đen được trộn với bột vàng vẽ ra phù văn phiêu dật và khá phức tạp. Khi cô nhấc đầu bút lên thì toàn bộ bề mặt lá bùa lập tức lấp lánh ánh vàng. Đây là một lá bùa đổi vận có chất lượng cao cấp nhất. Sau khi vẽ xong, Cố Chi Tang không chút do dự cầm lên dán vào sau lưng mình. Cô lại lấy một cái gương nhỏ ra soi thì phát hiện ra dẫn xuôi giữa hai hàng lông mày của cô đã được lá bùa trấn áp khoảng 80%. Đôi lông mày nãy giờ vẫn luôn nhíu lại cũng đã hơi giãn ra. E rằng chuyện một quyền sư mà lại cần vẽ bùa đổi vận cho bản thân thì chắc từ trước đến nay cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Sau khi trấn áp dẫn xuôi, trình độ vẽ bùa của Cố Chi Tan mới bắt đầu chính thức được bộc lộ. Cô càng vẽ càng nhanh hơn và không vẽ hỏng thêm một tờ nào nữa. Khi đã hoàn thành 18 lá bùa thì cô mới vươn tay cầm lấy mấy miếng ngọc mỏng như cánh dế kia. Mỗi miếng ngọc có phẩm chất bình thường này có giá 30.000 một miếng. Tuy rằng chúng không có chất lượng tốt nhất nhưng lại có quy lực mạnh hơn lá bùa mấy lần. Huống hồ phù của Cốt Chi Tan từ trước đến nay đều không dựa vào chất lượng của tài liệu. Cô dùng đầu ngón tay chạm vào chu sa rồi tập trung tinh thần bắt đầu khắc lên trên miếng ngọc. Trong mỗi lần cô có thể hoàn thành được 3 miếng ngọc phù. Chương 46: Phá trận. Thời gian không biết từ lúc nào đã trôi qua hơn 1 giờ. Lý Thành Hà đang tựa vào sofa ngủ gật. Trên cổ tay của Cao Trì buộc một sợi dây nhựa, đầu bên kia được buộc vào cổ của con gà trống. Ông ấy đang cố mở to đôi mắt đỏ ao, không dám ngủ gật. Sau khi được ông ấy trấn an và xoa dịu, con gà trống kia đã không hề kêu la ầm ĩ nữa, mà đang nằm ở một bên của ghế sofa. Khi đường chân trời của bầu trời đen thẳm kia rốt cuộc đã xen lẫn một chút màu trắng, con gà trống vốn dĩ đang nằm dưới chân Cao Trì đột nhiên ngóc cổ dậy. Tiếng gáy cao vút của nó vang vọng khắp sảnh chính khu biệt thự. Cố Chi Tan đã chuẩn bị xong từ lâu. Cô mạnh mẽ mở to hai mắt và vung 18 lá bùa vàng trong tay về phía trước. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Những lá bùa này không bị thổi bay xuống đất mà lại treo lơ lửng giữa không trung và xếp thành hàng. Các lá bùa đều lấp lánh ánh sáng màu vàng. Lý Thành Hà bừng tỉnh từ trong cơn mơ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không đợi ông ấy khiếp sợ xong thì nhiệt độ không khí ở trong biệt thự đã đột nhiên giảm xuống. Cái lạnh thấu xương xuyên thẳng qua lớp quần áo của ông ấy và Cao Trì khiến bọn họ run lẩy bẩy. Con gà trống có linh tính nhạy cảm bị tà ma xuất hiện bốn phía làm cho cực kỳ sợ hãi, kêu la ầm ĩ. Cốt Chi Tan lạnh lùng nói: "Hai người hãy lui ra sau đi." Nói xong, hai tay cô nhanh chóng làm một kết ấn phức tạp, thấp giọng nói: "Kim cương tác đoá pháp thân chú." 18 lá bùa vàng bị luồng gió tràn ngập âm khí thổi qua hơi rung lên, rồi đột nhiên tự bay tới và dán xung quanh chữ tỉnh kia. Đây là đấu pháp cửu tự chân ngôn cao thâm nhất trong đạo môn. Dàn hàng binh lính thành một đội ngũ tấn công trước, sau đó niệm quyết pháp đấu để tiến hàng chiêu sát thủ. Ở quy lực của bùa và quyết pháp đấu, các tà ma ẩn giấu trong trận pháp đã không thể không hiện ra. Một luồng gió mang theo âm khí quét ngang qua, dù Cao Trì và Lý Thành Hà đang rét run đứng ở khá xa cũng nhìn thấy nhiều bóng dáng xám xịt đang không ngừng nhào về phía Cố Chi Tan. Nhưng người con gái liễu yếu đào tơ kia lại cực kỳ vững vàng, không hề chịu ảnh hưởng từ bọn chúng. Đầu ngón tay của cô đang kẹp 3 miếng ngọc phù được vẽ bằng chu sa. Tuy rằng quy lực của phù vàng không hề nhỏ, nhưng chỉ dựa vào nó để hoàn toàn phá hủy hai trận pháp liên hoàn hung ác kia thì cũng có chút khó khăn. Những ngọc phù này sẽ được dùng để phá hủy mắt trận. Cố Chi Tan đồng loạt ném ra 3 miếng ngọc phù. Chúng bay lên không trung, vẽ ra một đường màu đỏ, rồi bay thẳng đến trấn áp trên mắt trận. Một tiếng gào thét sắc bén và đau đớn truyền ra từ trong chữ tỉnh. Ngay cả hai người khác đang ở bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ ràng. Khuôn mặt của hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Một tia sáng màu xanh tím mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ rơi vào trong phòng. Những bóng dáng xám xịt kia bỗng nhiên đều biến mất. nhiệt độ không khí vốn dĩ đang lạnh lẽo đến run rẩy cả người cũng đột nhiên trở nên ấm áp hơn. Các dòng khí và âm thanh xung quanh đều bình tĩnh trở lại. Hai người Cao Trì chờ đợi một lúc ở bên ngoài với trái tim đập thình thịch, sau đó mới chậm rãi đi về phía sảnh chính. Trong lòng còn hơi run sợ. Đại sư cố, vừa rồi là... là tà ma đã bị tôi diệt sạch rồi. Vẻ mặt của Cố Chi Tang hiện lên chút mệt mỏi. Phá trận pháp đại hung đã tốn khá nhiều linh khí của cô, mà cô lại còn vẽ hơn 20 lá bùa. Hơn nữa, thân thể rách nát này còn chưa được nuôi dưỡng khỏe hơn, nên bây giờ đã có chút không kiên trì nổi. Trong giọng nói của Cao Trì có chút run rẩy áp lực, nhưng cũng có chút chờ mong. Đại sư, vậy cha của tôi... Cố Chi Tang chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Bây giờ ông ấy đang ở ngay chỗ này, chỉ là ông không thể nhìn thấy được. Cô dán phù thiên nhãn đã vẽ lúc trước lên trên người của Cao Trì. Vừa dán lá bùa lên thì Cao Trì đã có thể nhìn thấy thân thể gần như trong suốt của một người đàn ông đang đứng ở bên phải cô. Khi nhìn thấy gương mặt của người đó thì người đàn ông 40 tuổi kia ngay lập tức rơi nước mắt lã chả. Lúc này ông ấy quỳ gối thẳng xuống mặt đất, dập đầu liên tiếp 3 cái về hướng đó, rồi nức nở nói: cha! Người đàn ông có thân thể trong suốt này chính là người cha đã bị tự thiêu vào hơn 20 năm trước của ông ấy, Cao Lâm. Cao Lâm đã bị trấn áp và tra tấn trong nhiều năm, hồn thể đang cực kỳ suy yếu, như thể sắp tiêu tan ngay lập tức vậy. Khi nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt của Cao Lâm đã hiện lên vài phần tỉnh táo. Nhưng không biết ông ấy nghĩ đến điều gì, khuôn mặt của ông ấy đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Cao Sóc! Nghe thấy tiếng kêu khàn khàn của cha mình, Cao Trì lại dập đầu một cái, cũng cực kỳ phẫn nộ, run rẩy nắm chặt hai tay. Bởi vì cái tên Cao Sóc này chính là người chú tốt lành kia của ông ấy. Đúng lúc này, Cố Chi Tang cảm nhận được sự biến đổi của luồng khí xung quanh, vẻ mặt của cô nghiêm túc hơn. Cô dùng chân đạp Cao Trì ra xa 3 mét, sau đó một tay nhanh chóng kết ấn, xông thẳng đến Cao Lâm. Hồn thể trong suốt kia đang có vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, tràn đầy hận thù. Một làn sương mù màu xám đang quay cuồng trong hồn thể của nó, khiến cho hồn phách của ông ấy càng ngày càng ngưng tụ rõ ràng hơn. Đây chính là quán khí của Cao Lâm. Ông ấy đã bị hại chết, còn bị trấn áp trong chính căn nhà của mình và nhìn từng người thân yêu chết thảm, còn bị trận pháp tra tấn ngày đêm. Nên bây giờ, khi ông ấy được thả ra và khôi phục lại ý thức, thì sự oán hận mạnh mẽ đã lập tức bóp méo linh hồn ông ấy. Ông ấy đang chuyển hóa thành một lệ quỷ. Chương 47: Quán khí quá hình. Sau khi kết ấn được hình thành, hai ngón tay của Cố Chi Tang như một thanh kiếm mang theo đạo pháp, cô tập trung sức lực điểm vào các vị trí huyệt đạo trên hồn thể của Cao Lâm. Các huyệt đạo này là vị trí quan trọng hội tụ âm khí của quỷ hồn. Lúc này, sau khi đã bị cô điểm huyệt, dòng quán khí cuồn cuộn chuẩn bị thành hình đã nổ tung, kêu bùm một tiếng, giống như một quả bóng cao su bị chọc thủng vậy. Đã tỉnh táo lại chưa? Giọng nói của cô lạnh như băng, tay vẫn còn đang ấn chặt trên người của Cao Lâm. Nếu ông ấy còn chui rút vào sừng trâu muốn hóa thành lệ quỷ thì cô sẽ không nương tay nữa. Bị cô mạnh mẽ cắt đứt quá trình chuyển hóa nên hồn thể của Cao Lâm cũng bị chấn động. Vốn dĩ hồn phách của ông ấy đã rất suy yếu, bây giờ lại càng trong suốt hơn. Bởi vì sự thống khổ tột cùng nên những quán khí kia cuối cùng đã ngưng kết thành một giọt nước mắt trong trẻo lấp lánh. Sau đó hồn phách của ông ấy lại một lần nữa trở về trạng thái trong suốt. Cảm ơn đại sư. Lý Thành Hà đứng ngay bên cạnh nhưng không thể nhìn thấy quỷ hồn. Vì vậy, khi vừa thấy bạn mình bị đạp bay ra ngoài, ông ấy đã cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhào đến. Cô đang làm cái gì vậy? Cao Trì túm lấy cánh tay của ông ấy rồi lắc đầu, sau đó hơi hé miệng, phun ra một ngụm máu đen tanh tưởi. Đại sư đang cứu em. Khi hồn phách của cha ông ấy chuyển sang màu đen, thì ông ấy cảm thấy như có một dòng khí sắc nhọn, lạnh đến thấu xương, đâm mạnh vào làn da và nội tạng của mình, một hơi lạnh ngạn ứ trong lồng ngực của ông ấy. Thế nhưng, một cái đạp kia của Cố Chi Tang đã trực tiếp khiến cho hơi lạnh bị nghẹn đó phun thẳng ra ngoài, giúp ông ấy nhặt về nửa cái mạng. Đại sư Cố, cha của tôi bị làm sao vậy? Quán khí, quá hình là điềm báo chuyển hóa thành lệ quỷ. Cố Chi Tang thu hồi kết ấn, nhìn về phía Cao Lâm rồi than nhẹ một tiếng. Tôi biết ông muốn báo thù, nhưng hồn thể của ông đang quá yếu. Nếu không phải tôi dùng phù trấn hồn để trấn áp hồn phách của ông, thì sau khi phá trận, ông đã bị hồn phi phách tán rồi. Cho dù có chuyển hóa thành công, thì ông cũng chỉ là một con quỷ thấp kém, không có thần trí mà thôi. Phải biết rằng lệ quỷ cũng được phân chia thành nhiều cấp bậc. Một con lệ quỷ mạnh mẽ thì có thể giữ lại ký ức, tình cảm khi còn sống, thậm chí còn có thể tu luyện thành quỷ tu và được tự do hoạt động trên trần gian. Nhưng những con lệ quỷ nhỏ yếu không thể áp chế được quán ngẩn thì sẽ bị quán khí ăn mòn, trở thành một con quỷ gây hại cho trần gian. Không những không thể trả thù được mà nó còn tấn công bừa bãi bất cứ ai nó gặp. Vừa rồi Cao Trì đã bị va chạm bởi luồng quán khí mà cha của ông ấy không thể khống chế được. Loại lệ quỷ nhỏ yếu đó sẽ rất dễ gánh sát nghiệp trên lưng, cũng không thể nào đi đầu thai được. Những quyền sư bình thường trong quyền môn khi gặp những con quỷ này thì sẽ lập tức diệt trừ. Nghe vậy, Cao Trì nghiêng ngả lão đảo chạy đến, hai mắt đỏ bừng. Cha đừng biến thành ác quỷ, đều là do con không tốt, không thể nhận ra được tâm tư hiểm ác của bọn họ. Con đã hại cha và cả nhà chúng ta rồi. Cao Lâm đã khôi phục thần trí, vẻ mặt của ông ấy tràn ngập thống khổ. Ông ấy không dám chạm vào người của con trai mình nữa. Ông ấy sợ rằng âm khí trên người mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến con. Vì vậy, một người một quỷ đứng đối diện nhau, khóc nức nở trong sảnh chính trống trải của biệt thự. Khung cảnh đó kết hợp với màn đêm tối tăm và yên tĩnh bên ngoài khiến cho những người khác dù nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy khá quỷ dị. Lý Thành Hà ôm gà trống đứng ngơ ngác bên cạnh, đôi mắt của ông ấy cố gắng mở to nhưng không thể nhìn thấy gì cả. Vốn dĩ ông ấy còn đang cảm thấy uể oải vì chẳng thấy gì, thì lúc này một lá phù thiên nhãn đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ấy. Đưa cho tôi sao? Ông ấy ngây ngẩn cả người. Cố Chi Tang, ông không cần à? Lý Thành Hà quá đổi vui sướng, lập tức cầm lá bùa dán lên trên trán của mình. Muốn. Khi bắt đầu nhìn thấy một bóng người mờ ảo trong tầm mắt, ông ấy thậm chí còn kích động đến nước mắt lưng tròng. Ông ấy quay phát đầu lại, nói với Cố Chi Tang: Đại sư Cố, ngài chính là ân nhân của tôi. Ngài yên tâm, về sau sẽ không có ai dám cắt nối ác ý các cảnh quay của ngài ở các tập sau trong chương trình nữa. Cố Chi Tang, sao ông già đạo diễn này lại kỳ quái vậy? Cô không biết rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại một số người hâm mộ cuồng nhiệt các thuật pháp của quyền học, nhưng thiên phú của bọn họ lại rất kém. Lý Thành Hà chính là một trong số đó. Khi còn trẻ, ông ấy đã tìm đến tất cả các đạo môn, nhưng không có một nhà đạo môn nào đồng ý thu nhận ông ấy cả. Bọn họ nói rằng ông ấy là một người trời sinh có các giác quan tâm linh bị bế tắc, hơn nữa còn có dương khí cực kỳ mạnh mẽ. Khả năng ông ấy có thể gia nhập vào các môn phái quyền môn là bằng không. Ngay cả khả năng ông ấy có thể gặp quỷ hay trúng tà đều cực kỳ thấp, Cho nên loại người thiên tài tuyệt thế, có khả năng trời sinh, có thể giao tiếp với linh hồn như Cố Chi Tan, hoàn toàn không thể hiểu được cảm nhận của ông ấy. Sống vài chục năm trên đời, đây là lần đầu tiên Lý Thành Hà tận mắt nhìn thấy quỷ. Sao ông ấy có thể không kích động được chứ? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.